Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2462, chương 2467, Tô Hạo sau cùng át chủ bài. Tô Hạo lời nói làm thiên địa ở giữa Huyền Tâm Tông đệ tử đều là trong lòng đột nhiên run lên. Hoảng sợ nhìn qua Tô Hạo, cái gì, hắn lại còn có át chủ bài. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Đều như vậy, lại còn có át chủ bài. Hắn đúng là ẩn tàng sâu như thế. Không ít người đều là ào ào suy đoán. Hiển nhiên đều là bị Tô Hạo bị dọa cho phát sợ. Không chỉ có là bọn họ, thì liền Long Hồi đều là hít sâu một hơi. Thật sâu nhìn cái này Tô Hạo liếc một chút. Bọn họ cũng đều biết. Tô Hạo tuyệt đối không có khả năng chỉ có mặt ngoài như thế giản đơn. Hắn tất nhiên còn có chính mình át chủ bài. Chỉ bất quá, thì liền bọn họ cũng không biết Tô Hạo át chủ bài đến cùng là cái gì a. Tô Hạo lời nói, cũng là để Hàn Thiên Giác bọn người là biến đến hơi khẩn trương lên. Đều là ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt Tô Hạo, lẩm bẩm nói, lần này, phiền phức a. Bọn họ đều loáng thoáng có thể nhìn ra được. Hiện tại Hạ Minh đã là cường công chi mạt. Lúc này thời điểm còn có năng lực đánh với Tô Hạo một trận sao? Huống chi, Tô Hạo còn có một cái không biết át chủ bài. Mà Hạ Minh đâu? Hắn còn có át chủ bài sao? Thì liền ba đầu lục tí đều sử dụng đi ra. Hạ Minh nghe ngóng, tâm tình siết chặt, ngưng trọng nhìn về phía Tô Hạo. Nhạt nhưng nói ra, xem ra đây là ta vinh hạnh. Ha ha, Tô Hạo cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể bằng vào tụ linh cảnh cùng ta chiến đấu đến loại tình trạng này, xác thực đủ để tự ngạo. Đáng tiếc, ngươi thủy chung là không biết hóa đan cảnh cao thủ thực lực. Thật sao? Hạ Minh hồn nhiên không sợ, hắn tiến lên trước một bước, một đôi mắt chậm rãi nhìn về phía Tô Hạo. Mà giờ khắc này, Hạ Minh cũng giống như cái kia thức tỉnh nộ long đồng dạng. Một cỗ uy nghiêm khí thế tùy theo nhộn nhạo lên, cùng cái kia Tô Hạo ánh mắt đối đụng nhau, va chạm ra kịch liệt tia lửa. Tô Hạo không nói nhảm nữa, hắn hít sâu một hơi, điều động thể nội cái kia tất cả linh khí. Sau đó, linh khí của trời đất đều là tùy theo sôi trào lên. Cái kia sôi trào lên linh khí, xem ở chàng người đều là tâm thần run lên. Tô Hạo ngón tay khô gầy lăng không điểm vài cái, không gian đều là nhộn nhạo lên mấy cái vệt sóng gợn. Bầu trời cũng là bởi vì điểm ấy động vài cái, đều là ảm đạm rất nhiều. Một đạo đủ để đếm to khoảng 10 trượng màu đen cự thạch tại cái này trên bầu trời, phảng phất là vạch phá cái này phiến hư không đồng dạng. Tại lúc này xé rách hư không, trực tiếp là bao phủ hướng Hạ Minh. Suy, to lớn sao chổi lướt qua hư không. Không có bất kỳ cái gì kinh người cự tượng. Sao chổi chỗ lướt qua chỗ, cái kia chung quanh thiên địa linh khí đều là bị mang theo, phát ra tiếng xèo xèo vang. Thậm chí cùng linh khí này ma sát, hình thành một cái hỏa cầu khổng lồ, lửa bóng bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, dường như có thể xuyên thủng đất trời. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi Huyền Tâm Tông đệ tử đều là bởi vì cái này sao chổi mà có chỗ động dung. Liền xem như cái kia bước vào hóa đan cảnh tứ trọng cao thủ, sắc mặt đều là hơi trắng bệch. Bọn họ biết, nếu như đổi lại bọn họ lời nói, đối mặt một chiêu này, tất chết không thể nghi ngờ. Thật mạnh, đây chính là Tô Hạo cuối cùng át chủ bài sao? Ngoặc kép chấm hỏi, tại cái này cách đó không xa Lưu Trường Khanh mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhìn qua cái này đâm xuyên tới sao chổi, bực này lực lượng khiến trên mặt hắn tràn ngập vẻ động dung. Hắn cũng không nghĩ tới, bất chi bất giác, Tô Hạo lại là đi đến hắn phía trước. Nếu như đổi thành hắn tới đón Tô Hạo một chiêu này lời nói, đều là cực kỳ khó giải quyết. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, Bây giờ Tô Hạo đúng là đạt tới loại tình trạng này. Gia hỏa này, ẩn tàng còn thật sâu a. Thì liền Long Hồi, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Một chiêu này, thì liền hắn cũng không dám nói có thể tùy tiện đón lấy. Như vậy Hạ Minh đâu? Xoát, sao chổi từ trên trời giáng xuống. Tựa như là sao chổi đụng địa cầu đồng dạng. Lấy một loại không cách nào né tránh chi thế. Thẳng đến Hạ Minh mà đi. Mà cái sau sắc mặt, cũng là tại lúc này biến đến vô cùng ngưng trọng. Sao chổi tại Hạ Minh trong mắt không ngừng phóng đại. Tại cái này vô số đạo hoảng hốt dưới ánh mắt, Hạ Minh lại là chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tình cảnh này xuất hiện, xem ở chàng người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn, đây là muốn từ bỏ a? Có người nhịn không được hoảng sợ nói, từ bỏ chống lại. Chẳng lẽ hắn là đang tìm cái chết a? Một chiêu này, nếu là không chống cự, cái kia chỉ có một con đường chết a. Có chút Huyền Tâm Tông đệ tử cũng nhịn không được nữa. Giờ khắc này bọn họ cũng là đã tán đồng Hạ Minh. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh như vậy từ bỏ đến kháng, bọn họ cũng là không đành lòng. Mắt thấy sao chổi càng ngày càng gần, cái kia Hạ Minh vẫn như cũ là không có động tác. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là khẽ thở dài một tiếng. Tại chỗ người đều là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Xem ra hắn là thật đánh tính toán từ bỏ a. Như thế toàn khối, lấy như thế lực lượng, lại là có thể dung chuyển Tô Hạo. Thật là tương đương đáng sợ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không địch lại cái này Tô Hạo. Mặc dù là như thế, hắn cũng đủ để tự ngạo. Cái này đệ nhất, quả nhiên là thiên tài xuất hiện lớp lớp a. Thì liền cách đó không xa trưởng lão đều là khẽ thở. Dài một tiếng, Lục trưởng lão đón đến nói, muốn hay không ra tay can thiệp một chút. Ở một bên đại trưởng lão lại là khẽ lắc đầu, nói khẽ, không dùng ra tay, tiểu gia hỏa này thế nhưng là không có dễ dàng như vậy bại rơi. Đại trưởng lão ngươi nói là, còn lại trưởng lão đều là ào ào nhìn về phía Hạ Minh. Hiển nhiên bọn họ đều là bị đại trưởng lão lời nói đều cho kinh sợ. Chẳng lẽ đại trưởng lão ý là Hạ Minh còn có cái gì dư lực không thành? Muốn nói sắc mặt khó coi nhất, chỉ sợ vẫn là cái kia tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão giết Hạ Minh không thành, vì vậy cái này tâm lý tự nhiên thời khắc đều nghĩ đến Hạ Minh chết mất. Nếu như Hạ Minh chết ở chỗ này, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nhưng bây giờ, nói Hạ Minh còn có sức phản kháng, cái này tứ trưởng lão mặt mò tự nhiên không dễ nhìn. Phải biết, Hạ Minh bằng vào tụ linh cảnh liền có thể cùng hóa đan cảnh tam trọng cao thủ nhất chiến. Nếu như tùy ý hắn trưởng thành tiếp, chờ Hạ Minh trưởng thành đến hóa đan cảnh 9 tầng thời điểm, thì liền hắn chẳng phải là đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Dạng này người nhất định phải bóp chết tại trong trứng nước. Tứ trưởng lão hít sâu một cái, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Minh, hận không thể muốn đem Hạ Minh một đao giết, nhưng là hắn lại không dám, bởi vì Tửu lão ngay tại cái này một bên, nếu là hắn xuất thủ, Tửu lão tất nhiên sẽ xuất thủ can thiệp. Lão gia hỏa này thực lực, hắn có thể không phải là đối thủ. Oanh, mọi người ở đây nhìn về phía tình cảnh này thời điểm. Cái kia to như vậy sao chổi còn như đầu rồng va chạm, hung hăng đụng vào Hạ Minh trên thân. Mà giờ này khắc này Hạ Minh cũng là bị quang mang này bao phủ. Một loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt triệt để nổ tung lên. Liền cái này phiến thiên địa đều là vì chi chấn động lên. Một cỗ kinh khủng ba động, xé rách không gian. Đem cái này không khí chung quanh từng ngụm nuốt vào. Mà bên trong thiên địa Huyền Tâm Tông đệ tử, mí mắt đều là tại thời khắc này nhịn không được nhảy động một cái. Bọn họ đều là kinh hô một tiếng. Hạ Minh, ha ha ha ha. Tô Hạo điên cuồng cười ha ha. Trên gương mặt kia, tràn đầy vẻ dữ tợn. Hạ Minh. ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta. Tụ linh cảnh thủy chung là tụ linh cảnh, loại côn trùng đom đóm sao dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Tô Hạo điên cuồng cười lớn, hiển nhiên Hạ Minh cũng là đem hắn bước cho đến không nhẹ. Hắn cao ngạo, tại Hạ Minh nơi này, đã bị triệt để vỡ nát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.